Chương 921, không có gì hay đàm. Trầm Tường đầu, các ngươi tiên tiến thành, ta làm tốt sự liền vào thành tìm các ngươi. Nhưng Trầm Tường chỉ là thuận miệng đáp, ngươi nói không sai. Cánh tay của hắn chấn động, thanh long độ ma đao bị hắn hoáng đi. Trầm Tường nghiêm túc nói rằng, ta từ tới không có sợ quá ngươi. Hắn vừa nói xong, cơ mỹ tiên liền xuất hiện ở phía sau hắn, mặt lạnh như sương.